Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, họa hung 6. Bởi vì tại hắn biết nước ngoài phát hiện thuộc gia thi án lệ bên trong. Cuối cùng thường thường là người chết trong dạ dày chưa tiêu hóa xong toàn vật tàn lưu cung cấp. Quan trọng manh mối. Thí dụ như người chết trước khi chết cuối cùng một đoạn thời gian sinh hoạt tình trạng. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng dao giải phẫu dọc theo mở ra vách dạ dày. Thuộc gia hóa dạ dày tựa như một cái dứt khoát héo rút cái túi. Dễ như trở bàn tay liền cắt ra. Không có nghe được bình thường loại kia gây mũi hôi chua. Trong dạ dày cho vật đã làm kết. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng dao phá khối tiếp theo. Lấy ra, tại đèn không hắt bóng dưới, chỉ nhìn thấy một cái màu xám bùn khối, mắt thường rất khó phân biệt rõ ràng là cái gì. Hắn đoán chừng nạn nhân tại chìm vong trước đó, khẳng định nuốt vào không ít nước bùn, tương đương một bộ phận đến trong dạ dày, cùng đồ ăn hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn đưa tay tại trong dạ dày qua lại quấy quấy, chỉ cảm thấy có một ít bùn đất dạng đồ vật. Bỗng nhiên, đầu ngón tay của hắn rõ ràng quét đến cái gì nhỏ bé đổ vật. Một chút liền trượt quá khứ, nhưng hắn có thể cảm giác được, kia cùng bùn đất cùng tiêu hóa sau đồ ăn không giống. Chúng nhân viên cảnh sát đều không rõ ràng cho lắm nhìn qua hắn. Hắn không nói một tiếng, nửa người trên khuynh hướng trên bàn giải phẫu thuộc gia thi. Một cái tay tại trong thi thể chậm rãi qua lại hoạt động, cảm giác vừa rồi cái kia trượt đi mà qua đồ vật. Rất nhanh, loại kia dị dạng xúc giác lần nữa truyền đến đầu ngón tay. Lần này, hắn tìm đúng vị trí, dùng ba ngón tay vừa kéo, phát hiện vật kia dài nhỏ mềm mại. Hắn dùng đầu ngón tay kẹp lấy, chậm rãi từ trong dạ dày lôi ra tới, là một đầu dính lấy cho bùn dây thừng. Mộ Dung Vũ Xuyên đơn giản thanh lý lại một chút, hiện ra một đầu tinh mỹ bạch kim dây chuyền vàng, mặt dây chuyền là một cái kiểu chữ tiếng Anh, L. Hắn không tự chủ được nhìn về phía chúng nhân viên cảnh sát. Chỉ có Lục Tiểu Đường phản ứng là rõ ràng nhất, nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu rất rõ, L, hàm nghĩa, nhìn xem mặt dây chuyền trên có hay không. Viết chữ của hắn. Nàng vội vàng nói, đã không để ý tới cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ở giữa mâu thuẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên đem mặt dây chuyền nâng ở lòng bàn tay. Chĩu nặng so hoàng kim chìm, đây là bạch kim không thể nghi ngờ. Giá cả không ít, hắn lật đến mặt dây chuyền mặt sau. Phía trên quả nhiên có mơ hồ tỉ mỉ vết khắc, dùng kính lúp chiếu, vết khắc phóng đại. Hiện ra ba cái quỷ dị đồ án, bởi vì mặt dây chuyền tiểu, đồ án khác có chút vặn vẹo không rõ, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là lập tức nhận ra cái này ba cái ký hiệu liền là trước kia nhiều lần. Nhìn thấy ai cập chữ tượng hình Medea, hắn không biết đây có phải hay không là hắn muốn tìm kết quả. Nhưng không thể nghi ngờ, cái kia hung tàn lại xảo trá hung thủ lại thành công bắt làm tù binh một nữ nhân trái tim. Lấy đồng dạng thủ pháp đưa nàng cuối cùng phỏng chế thành mặt khác một bộ cổ thi làm vật kỷ niệm. Khác biệt duy nhất là, nữ nhân này đã mang thai. Nàng tại trước khi chết vừa mới sinh ra hài tử. Con của nàng bị làm thành một cái trá thi. Mộ Dung Vũ Xuyên không dám tưởng tượng. Nữ nhân này mang chính là ai hài tử? Nếu như là nàng cùng L tiên sinh kết tinh, vậy hắn đối mặt chính là một cái không thể tha thứ hung thủ. Một cái ngay cả mình hài tử đều có thể tàn sát ác ma. Vừa nghĩ tới mình muốn bắt một người như vậy, hắn liền sợ hãi phát run, cũng hưng phấn phát run. Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên, cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình lấy lại tinh thần, trông thấy La Viêm Lân ngay tại chào hỏi hắn, mà hắn đang dùng lực nắm lấy cây kia dây chuyền. Tố chất thần kinh giống như không nhúc nhích đứng tại trước bàn giải phẫu. Thế nào, ta chỉ cần kiểm tra kết quả. La Viêm Lân nói, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ lấy trong tay dây chuyền mặt dây chuyền trên có khắc cùng lúc. Trước tại sắc ướp cùng làm co lại đầu người trên phát hiện đồng dạng Ai Cập chữ tượng hình dịch là Medea, mưu sát người, đào thoát người, ta hoài nghi, không cần nhiều lời, người lập tức thu thập một chút. Nửa giờ sau, chúng ta họp, La Viêm Lân nói đi ra phòng giải phẫu. Mở họp cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta sẽ căn cứ trước mắt nắm giữ tư liệu, vì người bị tình nghi, chân dung. Hy vọng có thể chúc các người một chút sức lực, tìm tới tên xúc sinh kia. Nói xong, hắn liền đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.